Chương 1212, Bà Phương hội chiến. Ngoại trừ Hiên Viên Lang cùng Đãng Ma giáo lao tổ, Nam Hải bốn người khác cũng là đầy người sắc cơ. Bọn hắn là sáu đại truyền kỳ, bất bại đại danh tử, kết quả lần thứ nhất thành đoàn xuất hiện, ngay tại trước mắt bao người, mất đi lớn như vậy mặt, quả thực là sỉ nhục, nhưng sáu người thật không dám động thủ, bọn hắn ngăn không được cầm tẩu ba người, càng không thể thừa nhận tạo hóa chi địa chạy vào hư không vô tận hậu quả. Đây chính là bọn hắn tiến vào không nguyên cảnh hy vọng hử, không có tạo hóa chi địa, ngươi cu nở dê đừng hỏng tiến thêm một bước, sớm muộn vẫn là muốn chết, ta cũng không tin vì tiểu tử này, ngươi liền loại này cơ hội đều muốn thả qua. Hiên Viên Lang nhìn chằm chằm Cầm Tẩu. Cầm Tẩu cười nói, ngươi thử một chút thì biết. Dù sao lão đầu tử sống được so ngươi lâu, đã sớm án, không có tạo hóa chi địa, còn có thể sống thêm mấy trăm năm. Hôn trướng đánh vào ta giới 36 chi thiên ngoại người dục dịch, còn chưa phá giới thiên ngoại người, càng tại ta giới sáng tạo ra trùng điệp chi địa, nhìn chằm chằm, lần thứ hai thiên địa đại quyết chiến đã có buộc phát dấu hiệu, chỉ có chúng ta tiến vào không nguyên, mới có thủ thắng hy vọng. Ngươi dám bởi vì lợi ích một người, đưa thương sinh tại không để ý Đãng Ma giáo lao tổ giận dữ mắng mỏ Cầm Tẩu. Cầm Tẩu cười lên ha hả, cười trọn vẹn mờ ơ y chu cờ dây phương mới dừng lại, thở hổn hển nói, lao phu sống lâu như vậy, còn không có gặp qua giống như các loại vô liêm sỉ chi đổ mơ mỉ hệ nở dê một tiếng thương sinh, đã như vậy vì đại cục suy nghĩ, tội gì khó xử tiểu hoa nhi lấy hắn tư chất, không phải lao phu nói chuyện khó nghe, cho hắn đầy đủ tài nguyên, nói không chừng so ngươi còn sớm tiến vào không nguyên cảnh ngươi nên thành Đãng Ma giáo đều giao ra Đãng Ma giáo lao tổ bị Cầm Tẩu phung đến. Sắc mặt thanh đỏ, trong mắt tránh qua vô cùng nồng đậm sắc ý, cười lạnh nói, chỉ bằng hắn ngươi quá coi thường đột phá không nguyên độ khó, không biết mùi vị mọi người đều an tâm chớ vội. Mắt thấy tràng diện có buộc phát nguy hiểm, Miêu Cương năm vị ngụy không nguyên cảnh cao thủ đứng dậy, một vị mí mắt đen kịt lão giả nói, các ngươi song phương ân oán, trong âm thầm tự mình giải quyết hiện tại trước liên thủ, để tạo hóa chi địa rời xa hư không vô tận thông đạo. Đây chẳng phải là mọi người đến mắt sao lấy tạo hóa chi địa cấp độ, chỉ là mửa y bô nở vị ngụy không nguyên cảnh cao thủ, đương nhiên không ảnh hưởng được. Không qua đám người chỉ là căn cứ tạo hóa chi địa di động quy tích, cải biến hư không loạn lưu, từ đó để hư không loạn lưu dẫn đạo tạo hóa chi địa, đây cũng là không khó. Nam Hải sáu người không nói gì. Cầm Tẩu ba người vậy giữ yên lặng, hiển nhiên đều chấp nhận việc này. Song phương trước đó không có động thủ, kỳ thật đã đang cố ý khống chế, hiện tại bất quá là mượn con lửa xuống dốc mà thôi. Lập tức, Miêu Cương năm đại cao thủ cũng lấy ra riêng phần mi nhờ màu xám tảng đá, dẫn xuất Miêu Cương tạo hóa chi địa thứ 6 khỏa tạo hóa chi thạch, ném cho bọ cạp nữ. Đa tạ lao tổ cùng các vị tiền bối. Bọ cạp nữ tâm cơ thâm trầm, nhưng lúc này cũng không thể che hết vui mừng, đối mí mắt đen kịt lão giả, cùng bốn người khác cúi đầu. Dựa vào chính mình rèn luyện tinh thần lực, lại tốn thời gian lại phí sức, bọ cạp nữ tu luyện hơn 1.000 năm. Sau hơn 500 năm, cơ bản có 200 năm đều tại rèn luyện tinh thần lực, nhưng dù là như thế, nàng vẫn như cũ chỉ rèn luyện 38%. Nhất là những năm gần đây, mỗi tăng lên 1%, đều là khó càng thêm khó. Nhưng có tạo hóa chi thạch liền không đồng dạng, nàng nghe lão tổ nói qua, khối đá này có thế đại thần tăng tốc tinh thần lực rèn luyện độ, tăng lớn đột phá không nguyên cảnh cơ hội nếu không có như thế, Nam Hải sáu đại truyền kỳ, lại há sẽ làm ra tại chỗ cướp đoạt chuyện xấu đến. Cầm Tẩu ba người bắt chước làm theo, thế là võ đế cũng đã nhận được một viên, đối tam lão nói lời cảm tạ. Chư vị, tại liên thủ trước đó, có cái cực kỳ vấn đề quan trọng, trước hết biết rõ ràng. Si ác đại vu, đó là Miêu Cương vị kia mí mắt đen kịt lão giả, nhìn chung quanh song phương cao thủ, gàn từng chữ, đông thắng thế giới, chỉ có một chỗ hư không vô tận thông đạo, ngay tại đông thắng đại lục cùng Nam Hải chỗ giao giới. Chúng ta muốn thanh tạo hóa chi địa hướng chỗ nào đẩy lời vừa nói ra, mửa y bô nở vị ngụy không nguyên cảnh cao thủ toàn bộ trầm mặc, một chút người càng là ánh mắt lấp lóe. Gặp Thạch Tiểu Nhạc không hiểu, Cầm Tẩu chủ động truyền âm nói, Tiểu Hoa Nhi, ngươi cũng đã biết những năm này, vì sao thiên địa linh khí tăng vọt sao hẳn là cùng tạo hóa chi địa có quan hệ không sai. Xác thực tới nói, là tạo hóa chi địa toàn diện khôi phục, cấu kết vô thượng đại đạo chi khí. Cho nên đã dẫn phát thiên địa linh khí phun trào chiều dâng tại Cầm Tẩu giải thích xuống, Thạch Tiểu Nhạc mới biết được một kiện để hắn ha y hun nở dê khi hệ tờ vi a đại sự. Nguyên lai cái thế giới này võ đạo văn minh, cùng tạo hóa chi địa có cực lớn liên quan. Mười mấy vạn năm trước, tạo hóa chi địa phát triển đến cực hạn, võ đạo cũng đạt tới nhân loại cực đỉnh. Hết lần này tới lần khác lúc này, thiên ngoại tà ma quy mô xâm lấn, hỏa thế chi chiến khắp thiên hạ. Tại trận kia lề mề thiên địa đại quyết chiến bên trong, tạo hóa chi địa bị sinh sinh đánh thành ba phần, riêng phần mi nhờ trôi hướng một khối khu vực, cực thịnh một thời đông thắng võ đạo, vậy bắt đầu đi xuống dốc. Cho đến mấy vạn năm trước, mới bắt đầu một lần nữa khôi phục. Mà theo tạo hóa chi địa bản thân chữa trị, thiên địa linh khí vậy tại dần dần gia tăng, đến nhất gần trăm năm, càng là hiện lên tăng vọt thức tăng vọt. Cũng chính là bởi vì trôi hướng Nam Hải khối này tạo hóa chi địa lớn nhất, chữa trị nhanh nhất, cho nên tại vài ngàn năm trước, cách mỗi 200 năm liền bắt đầu xuất hiện, mà Đông Thắng Đại Lục cùng Miêu Cương chậm chạp, thẳng đến giới này mới khôi phục. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, khi ba khu tạo hóa chi địa triệt để dung hợp lúc, thiên địa linh khí hội trướng đến cực hạn, võ đạo văn minh vậy tương nên đến lần thứ hai đỉnh cao. Càng đến gần tạo hóa chi địa, linh khí liền hội càng mạnh, liền vô thượng võ đạo chi khí đều càng dày đặc, bản địa võ giả tự nhiên được lợi càng lớn. Cầm tẩu có ý riêng lời nói, để Thạch Tiểu Nhạc minh bạch đám người lo lắng. Hiện tại 14 người hợp lực di động tạo hóa chi địa, nhưng rời ở đâu đâu Miêu Cương, Đông Thắng cùng Nam Hải, hiện lên một đầu bất quy tắc đường vòng cung hình bố cục, không tồn tại tam phương bình này địa phương, rời ở đâu, mọi người đều cảm thấy mình ăn phải cái lô vốn. Chẳng lẽ vì công bằng, chuyển qua trệ hướng ba địa phương, cái này càng không khả năng ta Nam Hải xuất lực nhiều nhất, đương nhiên muốn tới gần Nam Hải. Bách chiến đại đế không thể nghi ngờ. Buồn cười, thật muốn chiến, ta Miêu Cương 5 người, nhưng không kém cỏi các ngươi Nam Hải 6 người. Trước đó trộm lấy tạo hóa chi thạch áo bào đen lão giả cười lạnh nói. Chớ có quên ta Đông Thắng, ba người chúng ta lão gia hỏa mặc dù không bằng năm đó, nhưng cũng không phải ai đều có thể coi nhẹ. Cầm tẩu rất cường thế. Tam phương không ai nhường ai, mắt thấy cục diện lại giằng co. Đế tử Thủy Hỏa Đạo Trang Ngụy Không Nguyên cảnh cao thủ nói, ta nhìn không bằng dạng này, khoảng cách tạo hóa chi địa khôi phục còn cần thời gian mấy năm, ba chúng ta phương không bằng đo sư cờ một phen, lấy nắm đấm nói chuyện. Ai mạnh, liền thanh tạo hóa chi địa rời ở đâu, dạng này tổng không phản đối a. Áo bào đen láo giả hát hát một cười. Năm đôi sáu, nếu như là sinh tử chiến, bọn hắn Miêu Cương không sợ. Nhưng nếu như là luận võ đo sư cờ, tại nhân số ăn thiệt thòi điều kiện tiên quyết, căn bản không thể nào là Nam Hải đối thủ. Miêu Cương không đáp ứng, Đông Thắng bên này càng không khả năng đáp ứng. Bách chiến đại đế suy nghĩ một lát, cười nói, không ngại lại hoàn thiện một cái, chúng ta tam phương liền đi nhờ tại tạo hóa chi địa hoàn toàn khôi phục ngày, riêng phần mi nhờ lựa chọn 10 người quyết đấu, nhưng mỗi một phương nhiều nhất chỉ có thể phái ra 3 vị Ngụy Không Nguyên cảnh. Dạng này như thế nào nghe vậy, Miêu Cương 5 người đều là thần sắc biến đổi, ngay cả Cầm Tẩu 3 người cũng không thể bình tĩnh. Truy hệ N Na Y La Tờ Hờ Ơ Tờ Si Ác Đại Vu nheo mắt lại. Luận cao thủ cái thế số lượng, Miêu Cương không chiếm ưu thế, nhưng luận khối lượng, tuyệt không kém gì Nam Hải. Nếu như sắp xuất hiện chiến Ngụy Không Nguyên cảnh cao thủ, hạn chế tại 3 tên, cộng thêm 7 tên dự bị, Miêu Cương cũng không phải là không có thủ thắng hy vọng. Cầm Tẩu 3 người liếc nhau, đồng dạng tâm động. Bọn hắn cũng không sợ hãi bất luận kẻ nào, liền là còn lại 7 người có chút phiền phức, nhưng chỉ cần bọn hắn đủ mạnh, chưa hẳn không thể cùng mặt khác hai phe liều mạng. Bách chiến đại đế đem đám người thần sắc nhìn ở trong mắt, nói, đây là đối tam phương công bình nhất phương thức, như không có ý kiến, mọi người liền lấy võ đạo chi tâm thể, tuyệt không trái với điều ước, sau này liền theo ước định làm việc. Chuyện hôm nay tình, một mép rõ ràng không giải quyết được, lại không thể cưỡng bức, bách chiến đại đế đành phải lựa chọn loại phương thức này, để mọi người đều nhìn thấy hy vọng. Trong lòng của hắn lại âm thầm suy cười, ngoại nhân làm sao biết bọn hắn Nam Hải át chủ bài, liền xem như hắn, công lực vậy đến gậy dài trăm thước tình trạng, hoàn toàn có tự tin tại tam phương trước khi đại chiến, tiến thêm một bước Nam Hải mặt khác 5 người mặc dù trong lòng không muốn, nhưng cũng không có mở miệng, hiển nhiên đều biết, đây là trước mắt nhất giải quyết thích đáng biện pháp, nếu không mọi người đều đừng đùa. Tam Miêu Cương phục bồi. Thương lượng một phen về sau, Si Ác Đại Vu dẫn đầu đánh nhịp. Chúng ta cũng không thành vấn đề. Cầm Tẩu mở miệng. Đã như vậy, chúng ta đều thể a mặt khác, mấy năm này bên trong, ai cũng không thể ảnh hưởng tạo hóa chi địa di động quy tích, nếu không đừng trách mọi người ra tay ác độc vô tình. Các loại tam phương đều phát thể, Nam Hải 6 người dẫn đầu rời đi. Trước khi đi, Thạch Tiểu Nhạc chú ý tới, Đãng ma giáo lao tổ cùng Hiên Viên Lang, không che giấu chút nào địa nhìn mình cái này phương, trong mắt tràn đầy rõ ràng sát ý chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ. Hai người hận Thạch Tiểu Nhạc, Thạch Tiểu Nhạc càng hận hơn bọn hắn, sắc thực nói, là hận Nam Hải 6 người. Không có Cầm Tẩu 3 người ra mặt, mình tổn thất tinh thần lực thiệt thòi lớn, chỉ có thể nuốt xuống. Nam Hải các cao thủ mắt thấy hôm nay hết thảy, trong lòng đều là phức tạp khó tả, một chút ánh mắt bắn về phía Thạch Tiểu Nhạc, lại cấp tốc thu liễm. Mà Thiên Võ Đế, Vạn Kiếm Hoàng bọn người, thì nhìn về phía Vải Bảo lão giả, cái này ngày xưa hảo hữu, không nghĩ tới thân phận chân thật cùng thực lực kinh người như thế. Tại Nam Hải cao thủ rời đi đồng thời, Miêu Cương các cao thủ vậy lên đường trở về. Đã ước định tam phương đại chiến, hơn nữa nhìn tình thế, trong vòng 5 năm tất sẽ phát sinh, ai cũng không dám kinh mạng. 5 năm nhìn như không ngắn, nhưng đối với hư nguyên cảnh cao thủ, nhất là cấm kỵ cấp cao thủ mà nói, chỉ là vội vàng vung lên, nói không chừng thực lực không có chút nào tiến bộ. Cho nên từ ước định bắt đầu, trên cơ bản tam phương thắng bại đã xác định, rất khó sẽ có biến số. Mọi người đều phải toàn lực chuẩn bị, tìm cùng điều động bản vực cao thủ mạnh nhất xuất chiến. Tiểu Hoa Nhi, cùng một chỗ Cầm Tẩu cười nhìn lấy Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc nói, ba vị tiền bối, ta còn có một số cố nhân tại Nam Hải, trước hết cùng bọn hắn nói rõ ràng, sau đó lại trở về Đông Thắng Đại Lục. Tốt, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ. Cầm Tẩu ba người rõ ràng là lo lắng Thạch Tiểu Nhạc sẽ bị ám toán. Thạch Tiểu Nhạc vội vàng nói tạ, lại đi hướng Võ Đế, cái sau nói chỉ là câu cẩn thận, liền quay đầu rời đi. Ngược lại là vị kia tráng hán hòa thanh tú thanh niên, tại Thạch Tiểu Nhạc chủ động tới gần về sau, biểu lộ ra thân thiện thái độ. Trương Hướng Phong còn muốn đi tìm Trung Linh Thuệ, liền cùng Thạch Tiểu Nhạc ước định hội kiến ngày, vậy theo đám người đi hướng Đông Thắng Đại Lục tạo hóa thê. Sau đó không lâu, Thạch Tiểu Nhạc một đoàn người xuất hiện tại Nam Hải tạo hóa thai, cùng đợi Lâu Lăng gia cao thủ, Phi Tuyết Kiếm Hoàng, Huyễn Lan Lâu Chu các loại, tụ hợp thập cửu phong bên ngoài thất nữ, dọc theo xuất hiện tạo hóa chi môn, rời đi tạo hóa chi địa. Giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.